Bình An, tác giả Du Phong Vân, tập 3. Ngay lúc cứ tưởng Bình An sẽ té sấp mặt, thì bên eo lại được ai đó ôm kéo dậy. Đang hú hồn hú vía thì bên tai lại nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc. Cô xin nghĩ là để đi tới chỗ này sao? Trời đất ơi, thần chết tới đây rồi. Bình An rụt rè liếc mắt lên nhìn người đàn ông bên cạnh. Đúng là thần chết rồi, sao đi đâu cũng gặp anh ta vậy nè. Anh ta ôm eo Bình An, mắt nhìn thẳng vào mắt cô. Má ơi, đẹp trai dễ sợ luôn đó. Mũi cao, chân mày rậm, đẹp trai quá, nhìn xa cũng đẹp, nhìn gần chỗ này lại xúc chúng luôn. Thấy cô cứ nhìn mà không trả lời, Đông Quân càng siết chặt tay bên eo khiến cơ thể cô gần sát anh ta thêm một chút. Hả? Tôi hỏi sao cô không trả lời? Gương mặt nam thần cùng cái giọng nói trầm ấm đã đủ chết người rồi, bây giờ lại thêm cái ôm eo ngôn tình nữa. Thiệt tình à. Mặt của Bình An có chút đỏ lên, cô ấp úng. Tôi... Buông cổ ra. Nghe tiếng hét, cô liền quay mặt ra nhìn là cậu Lập. Cậu vừa đi tới. Cậu Lập đi tới trước mặt cô, cậu nắm lấy tay cô, kéo cô về phía cậu. Gương mặt cậu giận dữ, cậu quát với thần chết. Anh lại giở trò cũ. Thần chết nửa cười, nửa nghiêm túc. Cô nghe anh ta trả lời. Trò cũ gì? Quy Lập biến sắc, cậu đi lại gần sát thần chết, giọng cảnh cáo. Tôi cấm anh đụng tới cổ, đừng có trách tôi. Bình An hết nhìn Quy Lập rồi lại quay sang nhìn Đông Quân. Mà giờ phút này Đông Quân cũng nhìn Bình An chằm chằm. Trong ánh mắt bình tĩnh đó, Bình An cảm nhận được tia tò mò, giống như cái kiểu anh ta đang tò mò xem Bình An là ai. Quy Lập kéo tay cô, cậu kéo Bình An đi ngang qua thần chết để đi xuống cầu thang. Bình An vừa mới đi vừa quay đầu lại quan sát thần chết. Cô thấy anh ta vẫn đứng yên như vậy, gương mặt bình tĩnh cùng cái dáng đứng thẳng như người mẫu, khiến cho đầu óc của cô có chút mê mẩn. Người đàn ông này đứng một chỗ cũng cảm thấy hiên ngang như một vị vua. Bình An bị Huy Lập kéo ra tới cửa, chân vì bị trật lại bị kéo đi một đoạn dài, nên giờ đây cô có chút đứng không vững. Thấy Bình An nhăn nhó, Huy Lập liền đỡ lấy cô, cậu gấp gáp. An, em sao vậy? Bình An đau thiệt, nên cứ vậy mà nhìn lấy tay của cậu Lập, mồ hôi trên trán ứa ra, cô cắn môi khẽ nói. Chân của tôi bị trật. Bị trật hả? Có đau lắm không? Đau. Cậu đưa tôi về đi. Ở nhà Vú Tuệ chữa trật chân hay lắm. Nghe Bình An đòi về, cậu Lập liền lắc đầu không đồng ý. Không được, Vú Tuệ thì sao bằng được bác sĩ? Đi, anh đi em tới bệnh viện. Cậu vừa nói vừa muốn bồng Bình An lên. Thấy vậy cô liền ngăn. Cậu, tôi bị nhẹ thôi. Cậu đưa tôi về nhà là được rồi. Tôi không có thích bệnh viện. Thấy cô cương quyết không có muốn đi, nên cậu cũng không có ép cô nữa. Nhưng vì chân của cô đang đau, nên tạm thời cô không có đi được. Cậu Lập cứ muốn bồng Bình An, nhưng cô nhất quyết không có chịu. Bồng như cái kiểu những đôi yêu nhau đó hả? Thôi, cho tôi xin đi. Hết cách, Bình An phải để cho cậu dìu cô đi. Chứ nếu bây giờ cậu không dìu thì chắc cô đứng đây luôn, bị té sơ thôi mà đau quá. Vừa dìu Bình An đi, cậu Lập vừa dịu giọng. An, anh xin lỗi. Cậu có lỗi gì đâu. Sau này anh sẽ bảo vệ cho em, anh hứa. Cô im lặng trước câu trả lời của cậu, trong lòng cũng có chút gì đó rung động thoáng qua, nhưng lại không quá mãnh liệt. Dưới ánh đèn đường vàng vàng sáng sáng, cậu cứ vậy mà dìu Bình An đi đến chỗ để xe, mặc cho sau lưng có rất nhiều người muốn giúp đỡ. Dựa vào người cậu, cô có cảm giác khá là dễ chịu. Cái loại cảm giác như trước kia, mỗi khi bác Khang bồng Bình An, cô đều cảm nhận được như vậy. Cô không biết mình và cậu sau này sẽ là thế nào. Bình An cũng không biết được là sau này cô có tình cảm với cậu hay không. Nhưng giờ phút này, cô thực sự rất muốn nói cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu vì cậu đã hứa sẽ bảo vệ cho cô. Cô thực sự cảm ơn cậu rất nhiều. Sáng hôm sau, Bình An đi làm có chút trễ. Lúc này nhìn vào phòng của thần chết, cô thấy anh ta đã vào làm từ lúc nào. Chuyện hôm qua không biết anh ta có giận cá rồi chém thớt hay không, nhưng nghĩ cũng có một chút lo lo. Vừa mới ngồi xuống ghế, trước mắt cô liền hiện ra một hộp gì đó cao cao dài dài đang được đặt ở trên bàn. Trên hộp dán thêm mảnh giấy tiện lợi cái màu vàng, trên đó viết: thuốc này trị trật chân rất hay, cô sau này nên đi giày thấp. Thần chết. Ôi mẹ ơi, là thần chết mua cho Bình An hả? Trong lòng có chút kinh ngạc cùng thích thú, cô không nghĩ được rằng thần chết lại để ý tới cô như vậy. Sau cái ngày đưa cho Bình An lọ thuốc, thần chết cũng không có nhắc tới cái việc này, anh ta giống như là quên hết sạch mọi chuyện, quên luôn cả việc đã từng đưa cho cô lọ thuốc. Thật là quái dị. Mà anh ta đã cố ý muốn lờ đi, thì Bình An cũng không có ngu gì mà muốn khơi lại. Mặc dù trong lòng rất muốn nói tiếng cảm ơn anh ta, nhưng lại ngại anh ta sẽ dùng cái mặt khinh rẻ nhìn cô rồi nói là do tiện tay. Thôi, đang yên đang lành, đừng có ngu ngốc chút bực bội vào mình. Còn về cô và cậu Lập, cô vẫn cứ như vậy, vẫn dửng dưng với cậu, mà hình như cậu Lập cũng quen với thái độ dửng dưng này của cô, nên mỗi khi cậu đề xuất ý gì đó với cô mà Bình An không có đồng ý, thì cậu cũng thôi không có ép cô nữa. Cô và cậu, kẻ nhiều người lớn mãi cũng thành quen. Chuyện con bé qua im được 5 ngày, tới ngày thứ 6 thì truyền ra tin dữ. Lúc Bình An chạy tới hiện trường thì thấy cô Thọ đang khóc tới ngất lên ngất xuống. Bác Khang mặt mũi đỏ ửng ôm lấy cô Thọ khuyên can không ngừng. Chú Thành thì đau xót niệm Phật cho vong linh cô bé qua. Xung quanh người dân hiếu kỳ bu xem đông nghịch. Bình An nhìn thi thể nhỏ nhắn đang được công an đưa lên băng ca để chở về nhà đại thể của bệnh viện mà khiến cho cõi lòng cô tan nát. Con bé còn nhỏ quá, thật sự còn quá nhỏ. Ngước lên nhìn trời cao, hôm nay trời không có nắng gắt. Phía xa xa, Bình An nghe được tiếng chuông cuối ngày của chùa. Một tiếng chuông nữa vang lên, báo hiệu một ngày vừa mới khép lại. Một tiếng khóc cất lên cao, khóc thương cho một kiếp người vừa mới ra đi. Sau khi công an vào cuộc điều tra, cái chết của bé Hoa tạm thời được kết luận do bị một vật cứng đập vào ngay sau đầu gây mất máu dẫn tới tử vong. Lúc phát hiện ra xác cách ngày tử vong khoảng một tuần, tức là bé Hoa đã chết trước đó một tuần. Hung thủ không có để lại dấu vết gây án nào trên người của con bé, thủ đoạn vô cùng tinh vi. Hiện tại công an cũng đang mở chuyên án điều tra. Bình An và mọi người tạm thời chỉ có thể ngồi chờ kết quả từ công an mà thôi. Hôm nay là được một tuần sau khi con bé được về với đất mẹ. Ngồi trong nhà cô Thọ, nhìn lên di ảnh của con bé mà khiến cho cô không có khỏi xót xa. Cô Thọ vừa khóc vừa ôm ngực trách bản thân mình sao không biết bảo vệ con, để con bé phải ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Bình An với bác Khang thay nhau khuyên nhủ an ủi cô, biết là khuyên cũng dư thừa, nhưng không khuyên, cô sợ cô Thọ sẽ không có chịu nổi cơn bão lòng này. Từng tiếng kêu, từng tiếng gọi tên con nỉ nôi của cô Thọ mà như khiến cõi lòng của Bình An chết lặng. Mất cha mất mẹ thì là mồ côi, mất chồng thì gọi là quá, còn mất con thì biết gọi là như thế nào đây? Bình An đi tới thắp cho con bé một cây nhang, nhìn vào nụ cười của con bé. Thoáng chốc Bình An chỉ biết chua xót thở dài, chắp hai tay trước ngực, cô nói: "Qua, có phải hôm trước em về tìm chị không? Em tìm chị, em muốn nói điều gì?" "An, ai tìm con?" Nghe tiếng hỏi, cô vội quay lưng lại nhìn. Sau lưng là chú Thành đang xách cái giỏ trái cây đi tới. Theo sau chú là thầy Phát trụ trì của chùa. Nghe chú hỏi, cô mới trả lời: "À, có ai đâu chú, con đang khấn trước vong linh bé Hoa, hy vọng cho công an mau tìm ra hung thủ lấy lại công bằng cho con bé." Chú Thành đặt cái giỏ trái cây lên bàn, chú gật đầu. Chú cũng mong là như vậy đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Mọi người ngồi xuống chung quanh cô Thọ. Cô bây giờ đã nín khóc, nhưng nhìn gương mặt khóc khát u buồn của cô khiến ai nhìn cũng cảm thấy xót xa trong lòng. Mọi người đang ngồi nói chuyện thì trước cửa có hai cảnh sát đi tới. Thấy hai người cảnh sát, Bình An với mọi người liền dọn chỗ để mời hai người vào trong. Bình An ngồi kế bên bác Khang, nghe không sót một tiếng nào từ hai vị công an. Có lúc anh cảnh sát hỏi cô Thọ, cũng có lúc thì cô Thọ trả lời, chủ đề chính đều xoay quanh chuyện của bé Hoa. Tiếng cô Thọ thúc thích đứt quãng. Con nhỏ nó hiền lắm. Nó còn nói với tôi là cuối năm nay sẽ đập ống heo, nó để dành 2 năm cho tôi đi du lịch. Cái bữa đó, sẵn trên đường con bé nó đi học, tôi mới kêu con bé đi ngang chùa, đẩy cái quầy bán ngang lại. Hồi chiều tôi về gấp nên quên, tối sợ mưa xuống là ướt hết. Tôi đâu có biết đó cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy con bé đâu. Nhắc tới cái việc này, một cảnh sát liền quay sang hỏi thầy Phát trụ trì. Hôm đó thầy có gặp con bé không thầy? Thầy Phát chắp hai tay, từ tốn trả lời. Thưa anh, tôi có gặp con bé Hoa. Tôi còn dặn con bé đi học xong về sớm vì đèn đường trong khu đang bị hư. Thầy có thấy biểu hiện gì lạ của bé Hoa không? Thầy Phát suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, giọng thầy nhẹ tin. Tôi không có thấy gì lạ hết. Bé Hoa tính tình vui vẻ, hay nói hay cười. Tối hôm đó con bé cũng vui vẻ như mọi khi. Vị cảnh sát hỏi nghiêm túc. Cảm ơn thầy. Nếu nhớ ra cái chuyện gì thì thầy có thể gọi cho tôi. Ngoài ra, nếu chúng tôi có việc cần, thầy có thể theo lệnh tới phối hợp điều tra được không? Bình An nhìn anh cảnh sát. Câu hỏi này có chút ý mang tính chất nghi ngờ và thăm dò. Như vậy không lẽ... Lòng của Bình An có chút dậy sóng, cô nhìn chằm chằm về phía thầy Phát, theo dõi từng cử động, từng biểu cảm trên gương mặt của thầy. Nghe vị cảnh sát hỏi, thầy không có chút gì là không vui, trên môi thầy còn nở nụ cười hiền lành. Được, thưa anh, tôi thân là tu hành, giúp đỡ bá tánh là chuyện nên làm, bé Hoa cũng coi như là cháu gái của tôi. Khi nào cần tôi thì mọi người báo cho tôi biết. Tôi sẽ tự đến đồn công an để giúp đỡ, hy vọng mau tìm được hung thủ. Bình An nghe thầy nói, nhất thời trong lòng như trút được gánh nặng ngàn cân. Lúc đầu khi thấy anh cảnh sát nghi ngờ, Bình An thật sự rất sợ. Nhưng qua câu trả lời của thầy, cô không có tin là họ còn nghi ngờ. Bởi nếu một người làm chuyện ác thì nhất định không có thể diễn đạt tới mức như vậy. Lời nói thì có thể giả, nhưng biểu cảm trên gương mặt thì không thể nào giả được. Lý do mà Bình An có thể đoán được như vậy là do trước khi đi du học, Bình An có theo chân anh Việt, một bác sĩ tâm lý để phụ việc ghi chép trong lúc con Yến nó đi du lịch. Đi theo riết rồi cũng quen, cũng từng theo chân của anh Việt vào phòng thẩm tra tội phạm, nên với mấy câu hỏi ngày hôm nay của cảnh sát, Bình An cũng có thể đoán được ý một ý hai. Trong lúc mọi người đang tập trung về hai vị cảnh sát, thì chú Thành lại đột nhiên đứng dậy. Bình An thấy chú đi tới bàn thờ của con bé Hoa, chắc là thắp nhang cho nó. Thấy chú đứng dậy, cô mới khẽ hỏi. Chú Thành à, chú đi đâu vậy? Chú Thành nhìn cô nghe được tiếng chú thở dài. Chú đốt nhang cho bé Hoa. Bình An cũng khẽ thở dài nhìn theo bóng lưng của chú. Bé Hoa thân với chú Thành còn hơn cả Bình An. Chắc chú đang nhớ con bé lắm. Nhưng ngay khi cây nhang còn chưa được cắm xuống cái lư hương thì xèo một tiếng, chân nhang trong lư bỗng dưng dục cháy lên. Đừng Hoa ơi! Nghe tiếng kêu thất thanh của chú Thành mà khiến cô có chút hoảng hốt. Bình An lật đật đứng bật dậy, dùng tay gãy gãy vào cái chân nhang đang cháy, chỉ mấy giây sau mớ chân nhang đã không còn phực cháy nữa. Cô Thọ thấy nhang bỗng dưng phực cháy, cô lại khóc nghẹn, nhìn về di ảnh của con gái mà nỉ nôi. Con ơi, con về phải không con? Thầy Phát với một người bà con của cô Thọ thay nhau trấn an tinh thần cho cổ. Chuyện nhang đột nhiên phực cháy cũng không có gì là kỳ lạ. nhang cắm đầy lư như vậy, lại có cây còn chưa có cháy hết, còn mồi lửa thì phật cháy lên là chuyện bình thường. Bác Khang thì nhanh tới đỡ chú Thành, giọng bác lo lắng. Ông Thành à, ông có sao không? Sao tự dưng yếu vậy nè? Bình thường anh lì lắm mà. Chú Thành được bác Khang đỡ lên, trên gương mặt xanh mét của chú hiện lên nụ cười gượng gạo. Hôm qua tôi mất ngủ nên hay giật mình. Bình An cũng đi lại đỡ chú Thành lên. Vừa đỡ chú, Bình An vừa lo lắng hỏi. Chú ơi, chú có sao không? Không sao, không sao đâu con à, chú không có sao. Chân nhang nhiều quá, lại còn lửa nên phật cháy. Ừ, mấy cái vụ này ở trong chùa bị hoài mà. Bình An không nói gì, chỉ im lặng nhìn chú Thành với bác Khang đang nói chuyện với nhau. Cô để ý chú Thành, sau khi bị nhang cháy bùng, dọa cho chú xém té, chú cũng thôi không có cắm nhang vào lư hương cho bé qua nữa. Ánh mắt bình tĩnh của chú đã không còn bình tĩnh được nữa rồi. Hai tay cô siết chặt, trong lòng dâng lên một cảm giác mơ hồ nhưng vô cùng mãnh liệt. Cô đi tới bàn thờ, lấy mớ nhang vừa mới phật cháy bỏ hết vào trong cái thau đốt giấy tiền bạc ở bên cạnh, dùng chổi lông gà nhỏ quét dọn sạch sẽ tàn nhang, sau đó thắp cho con bé khoanh nhang tròn mới vừa mới cắm nhang vào trong lư. Bình An vừa khấn, "Qua, em có linh thiêng thì về phù hộ cho công an mau tìm được hung thủ nha qua." Khấn xong, cô lại quay sang nhìn chú Thành. Bây giờ đây, chú đang ngồi trên ghế nói chuyện với bác Khang. Ánh mắt của chú có chút thất thần, không biết là vì sợ hãi do bị té hay là do sợ chuyện gì khác. Tiếng chuông mõ gõ vang lên càng lúc càng đều đặn. Bình An cứ đi lanh quanh chùa không biết là bao nhiêu lần. Sau tòa chánh điện là vườn rau của mấy thầy, kế bên là khu đất chôn của chùa. Hôm nay mấy sư đang thu hoạch dưa chuột, dây leo trong vườn trái xum xuê. Bình An vừa giúp thầy phát tưới nước cho cây mãng cầu vừa làm bộ hỏi. Thầy ơi, sao hôm nay con không thấy chú Thành? Thầy phát đang chăm sóc cho chậu lan kiển, nghe Bình An hỏi thầy trả lời. Ông ấy bệnh rồi, hồi sáng sư Đạt có đưa ông ấy đi ra bệnh viện khám, chuyện cho hai chai nước biển chắc bây giờ ngủ rồi đó. Sao nãy giờ con không thấy chú Thành, chú ấy còn nằm bệnh viện hả thầy? Không con à, ông ấy đang nằm ở nhà, ông Thành không có thích mùi bệnh viện. Bình An nheo nheo mắt có chút khó hiểu, nằm ở nhà sao, chú Thành có nhà nào nữa chứ? Nhà hả thầy, chú Thành có nhà riêng hả thầy? Nghe Bình An hỏi, sư Đạt bên cạnh mới lên tiếng trả lời. Vậy là con không có biết rồi, nhà ông Thành dưới kia kìa, đó, ở đằng trước có hàng hoa sứ đó con. Bình An nhìn theo hướng tay của sư Đạt chỉ, liền nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ nằm trong góc tường cuối mảnh đất của chùa, thì ra là nhà của chú Thành. Từ đó tới bây giờ, Bình An không có quan tâm tới khúc giường đó, có nhìn thấy qua thì cũng tưởng đó là nhà kho của chùa. Nhưng mà càng nhìn kỹ ngôi nhà kia, Bình An càng cảm thấy sống lưng lạnh toát, da gà lại nổi lên cục cục, vì ngôi nhà kia không khác gì ngôi nhà trong giấc mơ đêm qua mà Bình An đã nhìn thấy. Đất của chùa khá rộng, lại nằm ở cuối đường nên không gian ở đây khá yên tĩnh. Kế bên đất của chùa là vườn cao su bỏ hoang lâu đời. Xung quanh đoạn đường từ bệnh viện vào tới chùa rất ít nhà dân. Bệnh viện thì nằm ở giữa khúc đường, còn chùa của thầy Phát thì nằm ở cuối đường. Riêng nhà của cô Thọ thì nằm ở sau vườn cao su, sau đó có khu dân cư của người nghèo. Sát bờ tường của chùa có đường mòn nhỏ, dân xóm trong hay đi ra chùa bằng đường này. Ban ngày đoạn đường này cũng hay có người qua lại, nhưng ban đêm lại rất vắng. Chỗ của cô Thọ ở đa số là dân nhập cư nghèo khổ, họ vào đây nương nhờ đất cao su bỏ hoang kế bên chùa để dựng nhà lên ở. Lâu lâu dần thì thành đất của họ, dân ở đây càng đông hơn, mà do đất không có đường đi nên phải đi nhờ đường mòn sát chùa để ra được đường tới trung tâm thành phố làm ăn. Ban ngày dân trong xóm cũng ra trước cổng chùa buôn bán, riết cũng thành cái thói quen, mà bên hông nhà của chú Thành vừa dặn cái cổng nhỏ ngay sát đường mòn dẫn vào nhà của cô Thọ. Bình An băng qua vườn bonsai của mấy sư là tới nhà của chú Thành. Đó là cô không có biết chú Thành có nhà ở đây. Trước giờ cô không có biết chú Thành có nhà riêng ở đây. Bình An cứ tưởng đây là nhà kho chứa đồ của chùa. Đi tới trước nhà của chú, mùi thơm của hoa sứ xộc thẳng vào trong mũi của Bình An, có chút nồng hơi khó chịu. Trước nhà được quét dọn sạch sẽ, bên hông nhà có cái cửa bằng gỗ thông ra đường mòn, không khác gì so với ngôi nhà Bình An thấy được trong mơ. Thấy cửa khép hờ nên cô không có gõ, thay vào đó là kêu mấy tiếng gọi chú Thành. Cô gọi tới mấy lần mà không thấy ai ra mở cửa. Nhà thì nhỏ không quá lớn, không biết là chú đi đâu rồi. Khẽ nhích cánh cửa, bên trong truyền ra tiếng kinh kệ. Nhà của chú Thành rất sạch sẽ nhưng lại đậm mùi hoa sứ. Bình An nhìn quanh khẽ gọi thêm mấy tiếng, vẫn không có ai trả lời. Đặt cái túi xách nhỏ xuống ghế, cô quyết định đi ra sau để tìm chú. Nhưng chưa kịp đi xuống nhà sau đã nghe tiếng bước chân của chú. Chú vừa cầm cái gì đó đi lên, thấy Bình An chú có chút giật mình, nụ cười nhanh chóng xuất hiện trên môi, nhưng đồng thời cũng có chút gượng gạo không có được tự nhiên. An à, con đi đâu đây? Chú Thành vừa hỏi Bình An vừa nhanh tay giấu cái gì đó sau lưng. Nhưng may sao Bình An tinh mắt thấy được là trà, chính xác là một bịch trà lớn. Thấy chú giấu giấu giếm giếm, cô cũng giờ như không thấy. Bình An cười tươi trả lời câu hỏi của chú. Con nghe thầy Phát nói chú bệnh nên con xuống thăm. Từ đó giờ con không biết chú ở đây, cứ tưởng chú ở chung với mấy thầy. Chú chưa phải người xuất gia nên ở riêng thì tốt hơn. Mà con ăn bánh không? Chú xuống lấy cho một ít. Bình An lắc đầu, hôm nay cô tới thăm chú chứ bánh trái cái gì. Ngồi nói chuyện với chú một chút, cô mới nói sang chuyện của bé Hoa. Chú à, chuyện của bé Hoa con nghe nói điều tra có tiến triển rồi. Công an tìm thấy trong miệng con bé có xác trà, chắc là của hung thủ để lại. Nghe Bình An nhắc tới chuyện của bé Hoa, ánh mắt của chú Thành nhìn cô khác đi một chút. Sự trốn tránh kèm lo sợ hiện lên nơi đáy mắt. Chú có chút ấp úng. Vậy hả? Chú cũng chưa có biết nữa. Bình An cười nhìn chú, trong lòng cảm thấy dâng trào. Chú Thành, chú lại nói dối nữa rồi. Bước ra khỏi căn nhà nhỏ của chú, lòng của Bình An cơ hồ muốn cảm thấy khó chịu vô cùng. Vừa có một chút phấn khích, cũng vừa có một chút buồn lòng, khó mà giải thích được. Bé Hoa chết, Bình An thật sự đau lòng, muốn nhanh nhanh tìm ra thủ phạm, trả thù cho con bé. Nhưng khi tìm ra những manh mối liên quan tới thủ phạm, không hiểu sao lại khiến lòng cô khó chịu tới như vậy. Bé Hoa bị giết, người giết con bé không ai khác, chính là chú Thành. Hôm nay, cô xin nghỉ, không có đi làm nên sau khi rời khỏi chùa, cô về thẳng nhà, ngồi trên xích đu, Bình An vô thức thở dài ngao ngán. Có thể bây giờ công an đã vào cuộc điều tra được hung thủ thật sự rồi. Vì với một cô gái không có chuyên môn như Bình An cũng nhìn ra được thủ phạm, thì hỏi xem làm sao mấy anh cảnh sát lại không có tìm ra được chứ. Nhưng có chuyện này cô không rõ, vì sao chú Thành lại giết bé Hoa, thật ra mục đích cuối cùng của chú là nguyên nhân gì? Cái ngày hôm trước, khi mà chú Thành bị lửa Phật ở lư hương của bé Hoa dọ cho sợ, Bình An đã nghi ngờ rồi. Thứ nhất, cô không tin một người sống trong chùa lại bị chân nhang Phật cháy làm cho giật mình. Chuyện chân nhang bị mồi cháy là chuyện quá sức bình thường đối với một người thường xuyên chăm sóc nhang khói như chú. Thứ hai là ánh mắt của chú, ánh mắt thất thần như muốn tố cáo chú là đang sợ hãi. Mà tại sao lại sợ hãi nếu như không có tật ở trong người? Thật ra đúng lúc đó chỉ là nghi ngờ thôi, mà nghi ngờ thì không thể kết tội ai đó được. Nhưng mà hình như bé Hoa luôn đi theo Bình An, con bé luôn chỉ dẫn cho Bình An. Đêm hôm qua, Bình An nằm mơ thấy con bé. Bình An thấy bé Hoa đứng trước một ngôi nhà có trồng hoa sứ. Con bé không nói được gì, chỉ đứng khóc thút thít không ngừng. Lúc cô tỉnh dậy, cô cứ nghĩ hoài. Cảm thấy ngôi nhà đó sao khá quen, nhưng nghĩ xem đã nhìn thấy ở đâu rồi thì cô lại không biết. Hóa ra đó là nhà của chú Thành. Việc Bình An nằm mơ như vậy chỉ là một bằng chứng của riêng cô thôi, chứ không có thể đem ra làm bằng chứng xác thực định tội cho chú Thành được. Cô tin là bé Hoa về để chỉ dẫn cho cô, nhưng cũng không phải ai cũng tin giống như cô. Nhưng mà hình như trời không có phụ lòng người. Cuối cùng thì Bình An cũng tìm được bằng chứng cụ thể nhất về cái tội ác của chú Thành. Cái bịch trà mà chú Thành giấu giếm hồi nãy rất có khả năng đó chính là trà dùng để ướp xác bé Hoa. Vì như tin mà cô nhờ thần chết lấy được từ một người bạn đang tham gia điều tra trong chuyên án, thì trong miệng, trong tay con bé có một ít xác trà. Cũng không phải chú Thành không biết tin này. Chú biết vì Bình An đã kêu bác Khang nói với chú, thì cái kiểu gì mà chú ấy không biết chứ. Chỉ là chú Thành đang nói dối mà thôi. Càng nghĩ cô càng cảm thấy ảo não. Tại sao chú Thành lại giết bé Hoa? Thật sự là tại sao? Mấy ngày gần đây, công ty không có nhiều việc, nên thần chết cũng không có bắt cô đi làm. Có đôi khi rảnh rỗi, cô hay nghĩ vu vơ, thật không có hiểu được mục đích Đông Quân thuê Bình An là để làm cái gì nữa, làm việc hay là làm cảnh. Hôm nay cũng như mọi ngày, cô tới công ty với tinh thần phấn chấn, nhưng lại không có việc gì để làm, mà ngày hôm nay cũng không gặp được mặt thần chết. Anh ta với Thanh Tú đi đâu suốt từ sáng tới bây giờ? Buổi chiều tan ca, cô đang đi bộ lơn tơn ra ngoài nhà chờ xe bus, thì vô tình gặp được thần chết cũng đang chạy về. Thấy cô, Thanh Tú liền hò hú. Ui, Tiểu An, lên xe đi, tôi và Đông Quân đưa cô về. Bình An nhìn anh ta cười lắc đầu. Hôm nay tôi phải đi tới một nơi, hai anh về trước đi. Phía cửa sau giọng của thần chết nhàn nhạt. Cô đi đâu? Tôi đưa cô đi. Bình An nhìn anh ta, cảm thấy có chút lạ. Hôm nay sao tự dưng lại tốt tính với cô như vậy chứ? Nhưng mà chi bằng đi xe bus tốn tiền thì đi xe chùa, không phải sẽ đỡ hơn sao? Chưa kể còn được đi siêu xe sang trọng, êm ấm cái mông nữa. Ngại gì mà không đi chứ? Chuyện là hồi trưa thầy Phát có gọi cho cô. Thầy nói trong vườn có một ít rau càng cua đất rất là tươi. Thầy kêu Bình An đi làm về có rảnh thì ghé thầy cho một ít về ăn. Nói gì thì nói chứ, Bình An mê rau càng cua như điếu đổ. Mà loại rau này bây giờ khá hiếm. Bên ngoài nếu có thì cũng là rau nuôi toàn là thuốc, chứ làm gì có rau tự nhiên sạch sẽ đâu. Cho nên không nghĩ ngợi gì nhiều, Bình An phải đi tới xin xỏ một ít về ăn mới được. Về chuyện của chú Thành, Bình An tin nay mai nữa thôi ông ta cũng sẽ bị bắt, hoặc ít nhất là mời ông ta về điều tra. Tới khi đó án chết oan của bé Hoa sẽ tìm được hung thủ. Đó là nghiệp vụ của bên cảnh sát. Bình An không có nên cản trở họ làm việc. Một cô gái chỉ biết ăn và tiền như Bình An thì làm gì được chứ? Biết thì biết vậy thôi, chứ làm sao mà bắt tội phạm được? Có khi làm bậy làm bạ lại trước họa vào thân. Tốt nhất nên giữ nguyên hiện trạng để chờ tin tốt của công an. Mà thực ra thì cô cũng có gửi tin ẩn danh tới trụ sở của công an khai báo về cái vụ bịch trà được Lão Thành chôn dưới gốc hoa sứ nhằm thủ tiêu tang vật. Mà quan trọng là Bình An không biết phía công an có nhận ra được tin chưa. Lúc xe tới cổng chùa thì trời cũng sập tối. Hồi nãy tên Tú có mời Bình An đi ăn lẩu chung với họ, nên cô chỉ vào trong chùa lấy rau càng cua rồi đi ra. Bước xuống xe, Bình An lại quay vào nói trong xe. Đợi một chút nghe, tôi vào trong một chút rồi ra ngay. Thần chết thì gật đầu, chỉ có Thanh Tú là lèm bèm mấy câu. Lẹ nha, cô đi lâu quá tôi bỏ cô luôn đó. Biết rồi, thiệt tình à. Bình An đi vào trong, sau khi lấy cái bịch rau càng cua to đùng của thầy Đạt, thì cô đi ra ngoài. Lúc ra tới sân, cô vô tình thấy Lão Thành đang lén lút làm cái gì đó trong nhà. Vì khoảng cách hơi xa nên cô không nhìn rõ được lão ta đang làm gì. Trong lòng cảm thấy có chút tò mò, lại nghĩ tới nguyên nhân cái chết của bé Hoa, nên khiến cho lòng của cô không có khỏi cảm thấy bức xúc. Quên luôn cái chuyện nồi lẩu của thần chết, cô để cái bịch rau càng cua xuống đất, quyết định làm thám tử điều tra hành tung mờ ám của Lão Thành. Cô đi từ từ len qua mấy bụi cây bonsai của mấy thầy. Vào cái giờ này trời cũng sập tối nên rất khó để nhìn đường đi. Bình An đi tới gần nhà của lão Thành, nấp nấp dưới cây hoa mai đang lên nụ. Cô đưa mắt ra xa, cố gắng nhìn thật kỹ xem lão Thành đang làm cái trò gì. Trong nhà của lão không có đèn huỳnh quang, chỉ le lói ngọn đèn dây tóc không có đủ sáng. Từ nhà sau, cô thấy lão đang hì hục kéo kéo cái gì đó dưới sàn nhà. Ôi trời mẹ ơi, cái gì nó đang lòi ra vậy cả? Là thịt ngón tay đang bị phân hủy, nhìn nhầy nhụa vô cùng. Hai chân của Bình An bắt đầu cảm thấy run run, cổ họng không có tự chủ được mà hực hực lên một hơi muốn ói. Bình An cúi đầu ngồi thấp xuống, miệng niệm Phật Nam Mô, còn tay thì vuốt vuốt ngực cho đừng có ói. Sau giây phút khủng hoảng, cô mới bình tĩnh mà quan sát tiếp. Trong nhà của lão Thành đèn đuốc tắt hết, xung quanh tối đen như mực. Cô cố đưa mắt tìm kiếm nhưng không thấy lão đâu. Trong lòng tự dưng sinh ra cảm giác rợn rợn, có mùi nguy hiểm rồi đây. Cô mới bước lui vài bước để quay đầu chạy về chánh điện. Khoảng cách từ giường bonsai tới chánh điện không có quá xa, nhưng nhìn cũng không phải gần. Bây giờ trời đang tối nữa, chạy là thượng sách. Nhưng khi chưa kịp quay lưng đi thì quịch quịch. Bình An nghe tiếng bước chân đang chạy nhanh tới. Tim của cô đập thùm thụp, hai chân như muốn tê liệt vì sợ hãi. Trong bóng đêm, cô thấy được đôi mắt hung thần của lão Thành. Đôi mắt đỏ rực, không còn hiền lành như trước nữa. Lão nhìn cô, trên tay lão là khúc cây to đùng. Giọng của lão ma mảnh thật là ghê sợ. An, con có biết người mà biết nhiều bí mật quá thì phải thế nào hay không? Cô nhìn lão, nuốt nước miếng ực ực mấy cái. Cô vô thức run rẩy trả lời. Phải chết. Lão Thành cười gian tà. Lão đi nhanh tới gần Bình An, khúc cây to trên tay của lão đập vào đầu của cô cái bóp. Máu từ từ tuôn ra. Trước mắt cô mọi thứ nhòe đi không có nhìn rõ. Hai chân cô khuỵu xuống, màn mi từ từ khép lại. Bên tai còn nghe vang vẳng tiếng cười nhỏ của lão Thành. Tiểu An, tại con muốn chết thôi. Trong đầu của cô lúc đó chỉ còn nghĩ duy nhất đến một người. Cô lầm bầm mấy tiếng khẩn thiết trong miệng. Thần chết, anh mau tới cứu tôi đi. Tiểu An. Hai mắt của Bình An từ từ mở ra, bên tai nghe vang vẳng tiếng kêu của cậu Lập. An, em tỉnh rồi hả? Gọi bác sĩ, người đâu? Đi gọi bác sĩ, mau lên. Tiếng của cậu Lập vô cùng lớn, thoáng một chút mi mắt của cô nheo nheo lại vì bị ánh sáng chiếu rọi vào. Trên đầu truyền đến một trận đau kinh khủng, đau tới mức cô phải ôm lấy đầu mà rên lên một tiếng. Đau quá! Nghe Bình An rên, cậu Lập hốt hoảng đi về phía cô, cậu ôm lấy vai cô lo lắng. An, em đau nhiều không? Đau nhiều không An? Cô gật đầu. Đau như vậy thì muốn lấy mạng của cô luôn chứ. Ừ, em nằm xuống đi, bác sĩ tới ngay. Nằm xuống trước đi em. Nghe theo lời của cậu, Bình An liền nằm xuống. Trên đầu vẫn còn đau lắm, đau quá nên cô chỉ muốn nhanh nhanh cho hết đau thôi. Còn những chuyện khác tạm thời cô chưa có nghĩ tới được. Gần một phút sau, bác sĩ cũng chạy tới. Sau khi xem xét thăm khám, bác sĩ cho truyền thêm một chai dịch cái gì đó An không có rõ. Ông ta vừa cười vừa trấn an cô. Không sao rồi, tỉnh lại được thì vẫn còn may mắn lắm. Cô chịu đau vài ngày, từ từ sẽ khỏi thôi. Bình An không nói được, chỉ gật đầu xem như là cảm ơn mấy vị bác sĩ. Đợi cho họ ra ngoài hết, cậu Lập mới cất tiếng hỏi cô. Em có đói không? Hồi nãy đau quá thì quên hết. Bây giờ nghe cậu hỏi, tự dưng cô lại thấy hơi đói. Gật đầu, cô khó khăn mở miệng. Đói. Nghe cô nói đói, cậu Lập liền kêu chị Diệu lấy cháo cho cô, vừa đút cho cô từng muỗng cậu vừa lo lắng. Em có biết là lúc công an gọi anh tới bệnh viện, anh chạy xe trên đường, xém một chút tông người ta vì gấp rồi đó. Em sao lại không biết bảo vệ bản thân mình như vậy chứ? Bình An nhìn cậu Lập, cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. Công an gọi cậu lên hả? Cậu Lập vừa thổi cháo cho Nguội vừa nhìn Bình An. Ừ, công an cứu được em. Lúc anh tới bệnh viện thì em đã nằm trong phòng cấp cứu rồi. Tính từ bữa đó tới bây giờ là 3 ngày. Em nằm suốt 3 ngày rồi đó An à. 3 ngày? Bình An nằm 3 ngày rồi sao? Sao Bình An lại không có cảm thấy gì hết? Thấy cô cứ đần ra, cậu Lập ngờ vực. Em, bộ em không có nhớ chuyện gì hết hả, An? Nhớ, hình như Bình An không có nhớ thật. Nhớ tới Lão Thành, đầu của cô tự dưng lại đau buốt. Cô kéo tay cậu Lập. Ông Thành đâu? Lão Thành đâu? Cậu có nghe công an nói gì tới không? Thấy Bình An kích động quá, cậu Lập liền lên tiếng trấn an. Ông ta bị bắt rồi, bắt cùng ngày với em cấp cứu đó. Em yên tâm đi, nếu công an không có xử tử ông ta, thì anh cũng xử ông ta giúp em. Yên tâm, không có sao nữa đâu. Lão ta bị bắt rồi à? Hình như 3 ngày qua, Bình An đã bỏ lỡ hơi nhiều chuyện quan trọng rồi thì phải. Không biết hôm đó là ai cứu Bình An, liệu có phải là thần chết hay không, mà nếu đúng thật là anh ta, vậy thì anh ta đâu rồi? Càng nghĩ đầu của An càng đau, khi nãy bác sĩ có dặn dò đừng có suy nghĩ nhiều quá sẽ không tốt cho não bộ. Thôi thôi, không có nên suy nghĩ nhiều nữa, chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Đợi Bình An hồi phục rồi đi tìm hiểu sau cũng không có trễ, dậy đi. Suốt mấy ngày nằm bệnh viện, cậu Lập gần như trực ở bệnh viện để chăm sóc cho cô. Lúc mới tỉnh thì cô còn để cậu dìu đi tới đi lui, nhưng qua ngày hôm sau, mọi việc cô đều tự làm, không để cho cậu giúp nữa. Ở bệnh viện cũng có chị Diệu đỡ Bình An một tay, nên cô cũng không có quá khó khăn khi không có người thân ở bên cạnh. Cậu Lập chắc cũng hiểu là cô ngại, nên khi cô không có đồng ý để cậu giúp thì cậu cũng không có cố chấp. Nhiều khi Bình An nghĩ cậu càng hiểu chuyện như vậy thì càng làm cho cô khó xử nhiều hơn. Mấy bữa nằm bệnh viện, bác Khang cũng thường xuyên chạy lên thăm Bình An. Do công việc giữ nhà đại thể không có thể xin nghỉ được nên bác mới không có lên chăm cho Bình An, mà không có chăm sóc được, chứ một ngày bác phải lên phòng bệnh của cô tới 5-6 lần. Mặc dù Bình An đã khỏe hơn nhưng bác vẫn cứ lên đều đặn. Bác sợ lỡ bác không có lên thì Bình An có chuyện gì thì bác không hay biết. Lão Thành bị công an bắt. Trong căn nhà hoa sứ của lão, công an phát hiện được thêm 2 thi thể đang trong thời gian phân hủy và 2 bộ xương người trắng hiếu. Một trong số đó có cả cô gái mà Bình An từng nằm mơ thấy. Cô đó tay cầm bó hoa quải hương đầy máu. Cô gái đó chết trước bé Hoa 1-2 tuần. Bình An nghe bác Khang kể lại, lão Thành khai lão không muốn giết bé Hoa là vì bé Hoa thấy được lão giết người nên lão mới giết con bé. Xém một chút thì Bình An cũng giống như bé Hoa, chết một cách oan uổng. Sáng hôm nay, bác Khang theo thường lệ đem lên cho Bình An cái bánh bao mà bác mua trước cổng bệnh viện. Bánh bao cũng bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng mà thứ Bình An thích nhất ở cái bánh bao này là mùi thơm của vỏ bánh, cả mùi ký ức của tuổi thơ ùa về nữa. Ngửi mùi bánh bao thơm phức, Bình An chép miệng. Ngày nào cũng ăn mà sao con không có ngán bác Khang à? Bác Khang nhìn Bình An, bác cười. Tổ cha cô, tôi phải đánh cái dòng đi mua cho cô đó. Cô mà nói ngán thì tôi khỏi mua luôn à. Bình An cười hề hề cắn một miếng lên cái bánh ú ú. Phía bên kia bác Khang tự dưng lại thở dài. À, hồi trước ông Thành, ổng cũng ưa cái bánh bao chay ở đây lắm. Bình An ngước mắt lên nhìn bác Khang, trong lòng cũng cảm thấy buồn buồn. Biết làm sao được đây, ông Thành từng là chiến hữu của bác Khang mà. Người làm sai là một chuyện, nhưng người tri kỷ thì lại là chuyện khác. Bình An cũng thở dài nói nhỏ. Bác Khang. Nghe Bình An kêu tên bác xua tay cười gượng. Thôi, bác biết rồi. Bác nghe cô Thọ nói bà ấy rút đơn kiện, không biết là tại sao. Rút đơn kiện à? Thôi thì chuyện cũng đã qua, tội của ông Thành nặng quá nên chắc cô Thọ không có muốn chồng thêm án cho ông ta. Nhưng có chồng thêm tội hay không thì lão Thành chắc chắn là đã cắt hộ khẩu, nhập khẩu ở dưới địa ngục rồi. Lại sực nhớ tới cái chuyện ngày hôm đó, nhân lúc không có cậu Lập ở đây, Bình An liền hỏi, bác Khang à, hôm đó ai cứu con vậy? Bác Khang có chút ngạc nhiên. Không phải là công an cứu sao? Bác Khang cũng nói y chang như cậu Lập, nhưng Bình An lại không nghĩ là công an có thể tới cứu cô kịp thời như vậy được. Nằm bệnh viện hơn một tuần thì cô xuất viện. Trong thời gian nằm thì công an cũng có tới tìm cô để lấy lời khai trong cái đêm hôm đó. Cô rất là hợp tác, thấy được cái gì cô đều nói ra cái đó, không có giấu giếm chút gì. Mà hơn cả tuần cô nằm bệnh viện, tuyệt nhiên cô không có thấy thần chết tới thăm hay là gọi điện thoại. Bình An nghĩ đúng là thần chết, vô tâm với nhân viên kinh khủng luôn, xé một chút cô còn nghĩ tốt cho anh ta nữa. Ngày cô xuất viện ra về, bà nội của cậu Lập, vợ chồng bác Kiên đều ra đón. Thấy cô được cậu Lập dìu tay, bà nội lo lắng. Sao rồi hả? Sao rồi con? An, khỏe hơn chưa? Bình An vịn lấy tay bà nội trấn an tinh thần bà. Dạ, con không sao rồi nội ơi. Nội coi con nè, khỏe ru à. Bác Kiên cũng vui vẻ lên tiếng. Không sao là tốt rồi con à. Bác ở nhà cũng lo cho con quá, sau này ra đường cẩn thận một chút nha. Cô gật đầu vâng dạ, Thanh Nga đứng một bên cũng ra vẻ quan tâm cô lắm. Chỉ còn dành với Lập để chẻ dìu Bình An vào phòng. Thấy Thanh Nga như vậy, An cũng không có cự tuyệt. Chị ấy thích diễn thì để cho chị ta diễn đi. Nghỉ dưỡng ở Trần Đô thêm 2 ngày nữa thì cô cũng đi làm lại. Bác sĩ nói cô bị thương vùng cứng. Nhưng may là không có quá nặng, nghỉ ngơi một thời gian là có thể đi làm lại bình thường. Sáng sớm hôm nay, cô đi làm có chút sớm hơn thường ngày. Lúc cô đến công ty thì thần chết với tên Tú vẫn chưa tới. Theo cái thói quen thường lệ, mỗi sáng cô sẽ pha cho thần chết một ly cà phê sữa với tỷ lệ 1:3, gồm 1 sữa 3 cà phê. Hôm nay cũng vậy, vừa pha cà phê sữa, Bình An vừa suy nghĩ xem một lát nữa sẽ hỏi anh ta về cái chuyện đêm kia như thế nào. Hôm trước, cô có tới chùa, mấy thầy nói lúc ông An bao dây chùa, thì lúc đó mấy thầy mới biết chuyện có lão Thành đánh Bình An ngất xỉu. Đáng lý mấy thầy cũng không có phát hiện ra được nếu như còi hú của công an không bật lên. Lý do là vì mấy thầy ở trong chùa bị lão Thành đánh thuốc mê. Hèn gì, lúc Bình An vào lấy rau, cứ thấy thầy Đạt với mấy thầy nữa vừa ăn cơm vừa ngáp ngắn ngáp dài kêu buồn ngủ. Quá ra là do một tay lão Thành cả. Nếu nói ra thì do Bình An quá xui, trưa không tới, chiều không tới, lại tới ngay lúc lão Thành đang thủ tiêu cái xác, xui tới mức mất mạng luôn đó. Lúc công an ập tới thì lão Thành bị còng tay, Bình An thì được đưa tới bệnh viện. Còn về việc có người lạ nào hay không thì mấy thầy không biết. Vì lúc đó công an nhiều, có người thì mặc cảnh phục, có người thì lại không, nên không có xác định được. Vừa pha cà phê sữa, vừa suy ngẫm vài chuyện, nên sau lưng có người đi tới, cô cũng không hay biết gì. An à, cô đi làm rồi hả? Nghe tiếng hỏi, cô liền quay đầu lại, thì ra là chị Nguyệt, nhân viên dưới trướng của tên Tú. Thấy chị, Bình An liền chào hỏi. Dạ, em mới đi làm lại hôm nay. Chị Nguyệt là người hòa đồng, chị cười dỗ dai Bình An. Nghe tin em nghĩ mà không biết tại sao, sau khi nghe anh Tú nói mới biết em bị người ta đánh. Cái thằng cha ở trong chùa đó ác ghê vậy đó, chị có đọc tin này rồi. Dạ, may là em không có sao, không là hôm nay không còn được đứng đây nói chuyện với chị nữa rồi đó. Chị Nguyệt dặn dò Bình An một chút rồi kêu An mua thêm thuốc uống để bổ não. Cô nghe cũng gật đầu vâng dạ, nhưng thật sự cô lại không có cần cho lắm. Vì ở nhà bác Kiên đã cho người mua thêm thực phẩm chức năng bổ não cho cô rất nhiều. Thấy cô đang pha cà phê phin, chị Nguyệt nhìn Bình An có chút khó hiểu. Em pha cho ai vậy? Em vừa hết đau đầu đừng có nên uống cà phê. Dạ không phải pha cho em pha cho thần em pha cho sếp lớn. Sếp hả? Sếp Quân hả? Thấy chị Nguyệt trố mắt nhìn Bình An, cô tự dưng cảm thấy lạ. Dạ. Ủa, sếp Quân đâu có uống cà phê sữa. Mấy hôm nay chị thấy bé Thủy, thư ký của anh Tú, toàn là pha sữa cho sếp mà. Lần này thì tới phiên Bình An trố mắt. Thần chết nay sao tự dưng lại uống sữa? Dạ, thiệt hả chị? Ừ, chắc em mới đi làm lại em không biết. Chị nghe mọi người nói sếp bị bệnh. Hình như là bệnh cùng lúc với em hôm đó đó. Sếp mới đi làm được 3-4 bữa nay. Ồ, thần chết bị bệnh. Anh ấy bị bệnh sao? Bình An bưng ly sữa ra ngoài mà có chút mông lung trong lòng. Sao lại có chuyện trùng hợp tới như vậy chứ? Thần chết đang khỏe mạnh cùi cùi, sao lại lăn ra bệnh? Đang còn đứng tần ngần trước cửa, thì tai của An nghe được tiếng bước chân đang đi tới. Ngước mắt lên nhìn, cô thấy thân ảnh của Đông Quân đang đi tới. Vẫn là phong thái đó, vẫn là bộ dáng uy phong lẫm liệt như một vị vua. Thần chết tới trước mặt của Bình An, anh dừng lại nhìn cô, giọng vẫn nhàn nhạt. Khỏe chưa mà đi làm vậy? Khỏe rồi sếp à, tôi nghe nói anh bị bệnh, anh bị sao? Tên Tú phía sau liền giành nói. Còn sao nữa, không phải... Tú, lương tôi trả cho cậu nhiều quá, đúng không? Tên Tú vừa định nói thì thần chết đã ngăn lại. Nghe thằng chết dọa nên Tú sợ quá liền im bặt. Thằng chết lườm tên Tú một cái rồi mới quay sang Bình An. Hai tay anh đút vào túi quần, giọng điệu nhàn nhạt. Còn đau thì có thể nghỉ, tôi không có ép nhân viên làm quá sức đâu. Bình An nhìn anh ta rất muốn hỏi, nhưng lời tới miệng lại không thể hỏi được. Mà thằng chết cũng không có ý sẽ nói nhiều với Bình An, nên khi thấy cô gật đầu, anh ta liền mở cửa đi nhanh vào trong. Thần chết đi vào trong rồi, tên Tú cũng nhanh chân đi theo. Khi đi ngang qua Bình An, anh ta khẽ lắc đầu mấy cái, ý tứ rất là khó ưa. Bình An không biết phải làm gì tiếp theo, nên cứ vậy đi lại phía bàn ngồi đợi tên Tú ra rồi hỏi chuyện. Cô thật sự không nghĩ được tự dưng lại có chuyện trùng hợp tới mức như vậy. Nghe chị Nguyệt nói thì tên thần chết bị bệnh cũng không có hề nhẹ. Bình thường nếu không có việc quan trọng thì anh ta nhất định sẽ đến công ty làm việc. Lần này nghỉ lâu tới như vậy chắc chắn là bệnh nặng lắm. Càng nghĩ cô càng tò mò. Ngồi đợi hoài mới thấy tên Tú mở cửa bước ra. Vừa thấy anh ta, cô liền nhào tới kéo anh lại. Tú, sếp Quân bị sao vậy? Bữa đó tôi thấy anh ấy vẫn bình thường mà sao lại bị bệnh? Tên Tú nhìn cô, anh ta thở dài không nói gì, chỉ lắc đầu liên tục. Anh ta càng nhìn, cô càng tò mò. Nè, sao anh không nói gì đi? Nói đi chứ, cái ông này. Tên Tú lại tiếp tục thở dài. Anh ta nhìn cô rồi lại thở dài rồi tiếp nối thở dài. Bình An bực bội quá mới quát lên. Anh có nói không? Tên Tú cau mày, ý tứ canh kiệu. Cô nạt tôi à? Nạt tôi thì tôi không có nói cho cô nghe đâu, vậy đi. Thấy anh ta muốn bỏ đi, cô liền kéo tay anh ta lại, nhỏ giọng năn nỉ. Tôi không có nạt anh nữa, tôi hứa không có nạt anh nữa đâu. Không nạt cũng không được, Đồng Quân không có cho tôi nói cho cô biết. Thần chết không cho nói. Bình An ôm tay tên Tú, nài nỉ mua chuộc. Anh nói cho tôi nghe đi, tôi dẫn anh đi ăn lẩu, ok? Ăn lẩu hả? Nhà hàng nào? A Tà hả? A Tà, cái nhà hàng này siêu đắt đỏ luôn đó. Bình An gật đầu. Được. Tôi đang thích cái dây lưng của GC vừa mới ra. Giá bao nhiêu? Hơn 8 triệu. Mẹ nói chứ, cái tên quỷ hút máu, hơn 8 triệu. 8 triệu của tôi đó. Bình An gằn giọng cười gượng. Được. Tôi mua cho anh 2 cái. Một lần nữa Bình An chửi thề. Con bà anh chứ, 2 cái luôn à? Tay Bình An có chút run run, cô cười xém rơi nước mắt. Được, 2 cái cho anh. Tên Tú búng tay cái chốc, anh ta cười tươi như hoa. Phải vậy chứ. Cô mặc dù giận lắm nhưng phải cười tươi. Vừa ý anh chưa? Bây giờ thì nói lẹ đi. Thật ra tối hôm đó là Đông Quân cứu cô. Cô đi vào trong chùa chưa được bao lâu thì Đông Quân có điện thoại gọi tới. Một người bạn ở trong đội điều tra báo cho cậu biết là đã xác định được hung thủ là tên Thành giữ chùa. Một lát nữa bọn họ sẽ ập tới bắt lão Thành. Đông Quân sợ cô gặp chuyện không có may nên đi vào tìm cô. Lúc tôi và Đông Quân đi vào thì bắt gặp lão Thành đang lôi cô vào trong. Tôi và sếp giằng co với lão để cứu cô. Tụi tôi cũng không có biết là lão có thủ dao ở trong người nên trong lúc giằng co cứu cô, Đông Quân bị lão Thành đâm một nhát vào eo, mất máu cũng khá nhiều đó. Nghe tên Tú nói mà cảm thấy sôi hết cả ruột gan. Thì ra cô đoán đúng là Đông Quân cứu cô, là anh ấy cứu chứ không ai. Tình Tú ngưng một lát, anh ta nói tiếp. Cái nhát dao của lão Thành đâm xuống, Đông Quân cậu ta có thể né được. Nhưng nếu cậu né thành công, thì cái nhát dao đó sẽ đâm xuống chân của cô. Cậu ấy không có muốn cho cô biết nên phong tỏa tin tức. Bên phía công an cũng không có công bố ra bên ngoài. Mà thật ra chuyện này đồn ra bên ngoài sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của cậu ấy. Cho nên... Ủa? Sao mà mặt cô lại méo mó vậy? Tôi đang kể cho nghe mà. Bình An nghe mà tim đập loạn, quá nhiều sự cảm kích dâng lên cùng một lúc. Không hiểu vì sao trong lòng lại cảm thấy ấm ấm, như là vừa mới uống một ly trà gừng. Đông Quân, anh ấy có thể không có đỡ giùm Bình An một nhát dao mà. Bình An với ảnh có quen nhau thân đâu chứ, sao lại cứu cô? Cả ngày hôm đó, cô cứ bần thần đứng ngồi không yên, nửa muốn vào trong cảm ơn tên Quân, nửa lại không dám. Tới cuối ngày, phải quyết tâm dữ lắm, thì cô mới dám gõ cửa bước vào trong. Nhìn thấy cô, Đông Quân liền buông bút xuống. Anh ta chắp hai tay trên bàn, ánh mắt thâm trầm, rơi đến trên người của cô. Anh ta hỏi, có chuyện gì à? Cô đi tới trước bàn làm việc của anh. Bình An mím môi ấp úng. Thật ra là có chuyện này. Có chuyện gì? Tôi muốn nhờ anh một chuyện. Anh có thể nói với bạn anh cho tôi vào gặp lão Thành một chút có được không? Tôi biết bây giờ đang trong thời gian biệt giam, nhưng mà... Đông Quân gật đầu, giọng anh ta từ tốn. Được, tôi sẽ giúp cho cô. Thấy Bình An vẫn còn đứng đó chưa có chịu đi, Thần Chết cau mày. Còn chuyện gì nữa? Cô ngước mắt lên nhìn anh ta. Người đàn ông trước mặt thần sắc vẫn băng lãnh như bình thường, nhưng trong khóe mắt kia hình như cũng có chút mệt mỏi. Cũng phải mà, mất máu nhiều như vậy không có mệt mới lạ đó chứ. Cảm giác áy náy càng lúc càng dâng cao. Cô nghĩ nghĩ một lát liền nhanh chân đi vòng qua bàn làm việc để tới trước mặt anh. Đông Quân chắc có chút ngạc nhiên vì không biết là cô đang muốn làm cái gì. Cô quan sát thấy chân mày của anh ta hơi cau lại. Đông Quân xây cái ghế qua nhìn cô. Ngay lúc anh ta muốn hỏi thì cô liền cúi gập đầu, nói thật nhanh và thật chân thành. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Cảm ơn anh, Đông Quân. Một giây, hai giây, rồi ba giây, vẫn không thấy anh ta trả lời. Quái lạ, có khi nào anh ta quá sốc mà không có biết trả lời thế nào luôn không ta? Cúi đầu hơi lâu nên có chút mỏi. Đang lúc muốn cất tiếng hỏi thì phía Thần Chết phát ra tiếng cười nhỏ kèm theo cái giọng nói trong veo. Đứng dậy đi, đâu cần phải long trọng như vậy. Tôi chỉ tiện tay cứu cô thôi, không cần phải để tâm đâu. Bình An đứng thẳng dậy, mi mắt cụp xuống. Tiện tay, có ai tiện tay mà quên mình như vậy không? Điều lắm đó. Cô nhìn anh, nhưng ở eo hình như bị thương không có nhẹ. Cô đi tới gần một chút nữa, trung trung khẽ hỏi. Eo của anh bị thương có nặng không? Tôi có thể xem xét vết thương được không? Đông Quân nhìn cô, anh ta có chút kinh ngạc. Coi hả? Cô muốn coi vết thương? Dạ, tôi muốn coi. Thần Chết cau mày rất chặt. Cô cứ nghĩ là anh ta sẽ không có đồng ý. Được, cô thích thì cứ coi đi. Bình An có chút giật mình trước sự đồng ý của Đông Quân. Thật ra lúc đầu cô cũng chỉ nhất thời nói muốn xem vết thương thôi, không nghĩ là anh ta sẽ đồng ý. Cô mím môi đi tới gần thần chết, bàn tay vụng về nâng lên rồi lại nâng xuống, không biết nên làm thế nào. Cô lúng túng khẽ hỏi. Tôi cởi áo anh được không? Thần chết nở một nụ cười vô cùng ma mảnh. Được. Cô không cởi thì xem vết thương cái kiểu gì được chứ. Cảm ơn anh. Được sự cho phép của anh, bàn tay của cô bắt đầu di chuyển đến cái nút áo đầu tiên, nút áo thứ hai, rồi tới cái nút áo thứ ba. Cởi tới đâu, tay của cô rung tới đó. Con mẹ nó chứ, ai may áo mà nhiều nút vậy cả. Đợi tới lúc Bình An cởi hết nút áo, cũng là lúc mặt của cô đỏ bừng lên. Wow, cái body này nhìn ngon quá. Sở dĩ Bình An nói ngon là vì nó ngon thiệt, ngực thì săn chắc, khẽ nhô lên, bụng lại hiện rõ từng làn cơ cứng rắn. Còn bà nó chứ, sợ lén cũng thấy tê tê, chứ đừng nói là ăn thiệt. Cô coi gì thì coi lẹ đi. Nghe tiếng thúc giục của thần chết, Bình An vội vàng quăng cái ý nghĩ đen tối ra sau đầu. Giờ phút này đây không phải chỗ nghĩ tới ăn với uống. Bình An dán áo của thần chết lên một bên, bỏ qua phần da thịt trắng thơm săn cứng kia, liền hiện lên một mảng trắng trắng của băng gạc. Tay của cô run run gỡ thật nhẹ cái miếng băng gạc ra. Trời ơi! Trước mắt của Bình An hiện lên cái hình miệng vết thương được may cẩn thận thành hình con chết, nhưng dù cho là được may cũng không có giấu được vẻ kinh khủng đáng sợ của nó. Đường may hơn 5 phân, vết thương này phải sâu lắm. Tay của cô vô thức càng lúc càng run rẩy, cõi lòng cũng vì vậy mà thấy chua xót vô cùng. Đáng lý là cô phải chịu đau đớn như thế này chứ không phải là thần chết. Bình An không dám sợ, chỉ dám nuốt nước miếng run run, trong đầu không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung, thật sự cô không biết. Hai chân cô quỳ xuống đất để nhìn vết thương trên eo của Đông Quân, hốc mắt có chút ửng hồng. Cô nói hết sức chân thành. Đông Quân, cảm ơn anh. Thần chết nhìn Bình An, môi anh ta hơi mím lại, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu của cô, anh ta khẽ cười. Cười. Không có cái gì đâu, đừng có nhìn nữa, miệng vết thương vẫn chưa có lành. Tôi, anh có thể né được mà. Đông Quân nhìn Bình An, ánh mắt anh sâu hắm, giọng nói cũng trầm hẳn đi. Lúc đó thì cô lại bị đau. Tim của Bình An như ngừng đập vì cô nói đó. Anh ta sợ cô đau. Trong lòng không hiểu sao lại sinh ra một cảm giác vô cùng lạ lẫm, lạ tới mức gần như trước đây cô chưa từng cảm nhận được bao giờ. Vết thương của thần chết khá hung, nhưng may là cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe. Sau khi biết anh ta bị thương là vì đỡ cho cô một nhát dao, không hiểu sao trong lòng cô sinh ra một cảm giác hơi lạ. Cô nghĩ chắc đó là cảm kích. Hôm trước, cô có nhờ thần chết cho cô xin một vé vào gặp lão Thành. Thực ra cô cũng không có muốn gặp lão ta đâu. Nhưng nhìn bác Khang cứ rầu rĩ mãi, cô lại thấy không có chịu được. Lão Thành có tội, nhưng tình bạn của lão với bác Khang thì lại không có tội. 10 giờ sáng, lúc cô tới trước trại giam, đã nhìn thấy bác Khang đứng đó đợi sẵn. Tối hôm qua cô có nói với bác để cô qua đón, nhưng bác không chịu, bác sợ cô tốn tiền taxi. Khổ thân ông bác, cô là đi xe ké của thần chết kia mà. Bình An xuống xe cùng với thần chết, Tên Tú thì ở lại công ty không có đi theo. Lúc đầu dự định chỉ có cô với bác Khang vào thôi, nhưng bên phía cán bộ muốn Đông Quân vào luôn cho dễ báo cáo lên trên. Công nhận, người có quyền thì cái gì cũng dễ giải quyết. Lần này đi vào gặp mặt cũng không nói được quá lâu, chỉ gặp được 15-20 phút là cùng. Bác Khang thì mừng, chứ Bình An lại thấy bình thường, hay phải nói là có chút bực bội. Thực ra cô cũng muốn vào xem tại sao lão ta lại mang cái mác nhà tu mà lại đi làm những cái chuyện độc ác tới như vậy. Cô với bác Khang đi theo Đông Quân vào trong, vì vẫn còn trong thời gian biệt giam lấy lời khai nên lão Thành không có được ra ngoài. Lúc tụi Bình An tới, lão ta đang ngồi nhìn ra trước, ánh mắt vô cùng xa xăm. Thấy cô và thần chết đi vào, lão ta có chút giật mình, trên gương mặt cũng hiện cái tia sợ hãi. Bình An nhìn lão, vừa đỡ Bác Khang ngồi xuống, cô vừa liếc mắt. Ông mới chờ kêu tôi hả? Kêu tôi làm chi? Không giết được tôi ông tức sao? Lão Thành nghe Bình An nói vậy, mặt lão sụp xuống, sự áy náy hiện lên rõ mồn một. Bác Khang sợ cô sẽ nói nữa, bác kéo tay cô khẽ nói. An à, được rồi con. Bình An ngồi xuống, kế bên cạnh cô là Đông Quân. Suốt buổi cô với anh đều là ngồi nhìn Bác Khang với Lão Thành nói chuyện. Đến bây giờ, Bình An mới hiểu lý do vì sao hai người lại là bạn thân. Không cần gì cao sang, chỉ cần cách nhau một tấm chắn cũng có thể nói chuyện rôm rã. Tới gần cuối buổi, khi các bộ nhắc sắp hết giờ thăm nuôi, Bình An mới không nhịn được mà lên tiếng hỏi Lão Thành. Ông Thành, tôi hỏi ông một câu này, vì sao ông lại giết người? Những cô gái đó có tội với ông sao? Bé Hoa có tội với ông à? Lão Thành nhìn cô, gương mặt của lão héo hon, môi lão có chút run run. Không, là vì chú... Bình An nhìn ông ta có chút giận dữ. Tôi biết là vì ông, nhưng tại sao? Hay là ông giết người vì sở thích? Bác Khang kéo tay Bình An, bác lắc đầu, biểu cảm khó xử. Thật là cô cũng không có muốn hỏi Lão Thành đâu, nhưng mỗi khi nghĩ tới những cô gái thanh xuân kia phải chết tức tưởi oan uổng thì cô lại nhịn không được. Nhưng mà cô bức xúc thì hỏi vậy thôi, chứ cô cũng không có cần phải Lão Thành trả lời. Vì cái kiểu gì thì lão ra tòa, lão không phải khai. Bây giờ lão có muốn trả lời hay không thì cũng được. Phía bên ngoài, tiếng một anh cán bộ trẻ tuổi vang lên. Cậu Quân, hết giờ rồi. Cô nghe tiếng gọi, biết là hết giờ nhưng vẫn cố hỏi thử lão ta thêm một câu nữa. Sao? Không trả lời tôi được hả? Lão Thành gương mặt biến sắc, hốc mắt của lão ửng hồng, hai tay của lão run run vì sợ. Bình An nghĩ chắc là lão sẽ không có trả lời cô đâu, nên cũng không có muốn đợi lão. Bên này Bác Khang kéo tay cô mấy cái, ý kêu đừng có hỏi mà mau ra ngoài. Lúc này quay người chuẩn bị bước đi thì cô lại nghe được tiếng của Lão Thành run rẩy cất lên. Là gì? Quyết thần? Quyết thần? Quyết thần là cái gì? Cả cô, Bác Khang và Đông Quân đều quay đầu lại nhìn lão. Cô cười nhìn, hỏi lại một câu. Ông nói dối à? Quyết thần? Quyết thần là cái giống gì? Ông định nói lung tung để che giấu cho sự biến thái của ông sao? Lão Thành run lập cập, giọng lão đứt quãng. Không, chú nói thiệt. Quyết thần, quyết thần có thể cải lão hoàng đồng, là vì nó chú mới... Bình An nghe ra được sự chân thật ở trong lời nói của lão. Biểu cảm lúng túng đó chắc chắn là vì xấu hổ mà có. Bình An quay sang Đông Quân, cô nói nhỏ. Sếp xin cho tôi 5 phút nữa đi. Thần Chết nhìn cô, gương mặt anh vẫn nghiêm nghị như bình thường. Ừ, lẹ đi. Nói xong Đông Quân ra hiệu cho cán bộ xin thêm một ít thời gian. Cô cũng không lãng phí thời gian ít ỏi đó, liền đi tới hỏi Lão Thành. Ông Thành, tội của ông rất nặng. Ông giết nhiều người, trong đó có cả bé Hoa. Tôi biết ông còn con cháu đang sống ở bên Mỹ. Ông muốn giấu bọn họ đúng không? Lão Thành nghe cô nhắc tới con cháu của lão, lão liền van xin Bình An. An à, con giúp chú. Đừng nói cho con bé biết. Đừng nói gì hết. Tôi sẽ giúp ông. Nếu ông nói ra sự thật, có phải có người sai khiến ông không? Lão Thành vội lắc đầu. Không có ai sai khiến chú. Là vì chú muốn được trẻ mãi không có già. Chú muốn... Bình An cau mày, hỏi thật nhanh không để cho Lão Thành bị cảm xúc chi phối. Tại sao ông biết quyết cái gì đó có thể giúp ông trẻ mãi không già? Là có một người đã nói cho chú biết. Ông ta nói cái gì? Ông ta là ai? Lão Thành bị Bình An hỏi tới ngớ người. Ông ta liên tục trả lời những câu hỏi của cô. Chú không biết ông ta. Chú gặp ông ta 2 lần lúc còn ở Mỹ, và gặp ông ta thêm 1 lần nữa cách đây nửa năm ở chùa. Ông ta vẫn như trước kia, không hề già. Ông ta nói ông ta từng uống huyết thần của người tộc Quyết. Vì vậy cho nên chú tin ông ta? Chú tin. Bên ngoài cán bộ lên tiếng nhắc nhở. Hết giờ rồi, cậu Quân sắp xếp... Bình An nhìn Lão Thành, trong lòng có hàng ngàn hàng vạn câu hỏi muốn hỏi tiếp, nhưng mà cán bộ đã nhắc nhở, cô không có nên vì tính tò mò của mình mà làm cho thần chết phải khó xử. Bình An nhìn Lão Thành, không mặn không nhạt nói với Lão một câu. Ông Thành, tôi không nghĩ ông lớn rồi mà lại ngu muội tới như vậy. Nói xong, cô kéo tay bác Khang đi ra. Phía trong phòng thăm nuôi, cô loáng thoáng nghe được tiếng của Lão Thành khóc nức nở. Nắm đôi tay run rẩy của bác Khang, Bình An chỉ biết thở dài, chắc là bác Khang lo lắng lắm. Bác Khang thần sắc không có được tốt cho lắm, tay bác run rẩy, bước đi cũng nặng nề. Thấy bác như vậy, cô mới quay sang hỏi. Bác à, bác có sao không? Bác Khang nghe tiếng cô, bác có chút giật mình, mặt bác tái đi, giọng cũng nhạt đi hơn. Không có gì đâu con. Bình An dỗ dai bác an ủi, chắc là bác đang buồn rầu lo lắng cho Lão Thành, mà thật sự cô cũng cảm thấy lo cho Lão Thành, làm như thần kinh của Lão không có được bình thường thì phải. Quyết thần, tộc Quyết, Lão làm như ai cũng ngu mà đi tin lời của Lão, điên khùng. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Bình An, tác giả Du Phong Vân. Lâm Phương chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và hẹn gặp lại trong tập 4.